Tài năng tuyệt sắc, quyển 3, góc truyện audio.com. Này, nếu lần này thần giới hay ma tộc thắng thì sao nhỉ? Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười ném câu nặng ký. Không thể nào, ma tộc không thể đi vào yêu giới, thần giới cũng không thể, bọn họ không cách nào vào thành yêu tộc. Hắc Vũ lập tức lên tiếng phủ nhận, nhưng sắc mặt của Hắc Vũ và Bạch Đế có chút thay đổi. Ta có thể đi vào, tại sao người khác không thể? Tạp Mễ Nhĩ cười híp mắt nói, ôm chiêu tài bảo miêu trong ngực Thích Ngạo Xương, nhẹ nhàng sờ lỗ tai nó. Sắc mặt Bạch Đế và Hắc Vũ khẽ biến, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Nếu như đại hội lần này mà ma tộc và thần giới xâm nhập vào thì hậu quả sẽ không tưởng nổi. Trở thành đại yêu vương dẫn dắt yêu giới tham gia thánh chiến, mấu chốt của kết quả thánh chiến là yêu giới. Có thể trợ giúp một bên tiêu diệt bên còn lại, nhưng nếu trợ giúp ma giới đánh bại thần giới, như vậy. Đây chính là mục đích ngươi đem ta tới yêu giới sao? Chợt giọng nói lạnh lẽo của Thích Ngạo Xương nhàn nhạt vang lên. Làm đại yêu vương của yêu giới không vui sao? Tạp Mễ Nhĩ có chút uất ức nhìn Thích Ngạo Xương, nụ cười ở khóe mắt không giảm. Không buồn cười chút nào, giọng nói của Thích Ngạo Xương càng lạnh hơn, ánh mắt của Bạch Đế và Hắc Vũ cũng trở nên lạnh lẽo. Được rồi, ta không nói giỡn nữa. Tất nhiên, Bạch Đế hay Hắc Vũ làm đại yêu vương không tồi, chúng ta làm khán giả. Tạp Mễ Nhĩ dịu dàng mỉm cười, Ngạo Xương, ta đã đặt phòng, ngươi không đi cùng ta sao? Thích Ngạo Xương cau mày, trong lòng không thoải mái. Sắc mặt của Bạch Đế và Hắc Vũ cũng trầm xuống, Hắc Vũ mất kiên nhẫn, trầm giọng nói. Ngạo Xương, người này rất nguy hiểm, không nên đi với hắn. Các ngươi nên tranh thủ đi đến nơi các ngươi muốn đi đi. Tạp Mễ Nhĩ sờ sờ chiêu tài bảo miêu, không đợi Thích Ngạo Xương trả lời đã lên tiếng, ngươi không muốn gặp Phong Giật Hiên sao? Ngươi không muốn gặp Lãnh Lăng Vân sao? Sắc mặt Thích Ngạo Xương biến đổi, không hiểu ý của Tạp Mễ Nhĩ. Tạp Mễ Nhĩ cười như không cười nhìn Thích Ngạo Xương, ghé vào tai Thích Ngạo Xương, chỉ có hai người mới nghe được nhỉ giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao Lãnh Lăng Vân đột nhiên biến mất? Lãnh Lăng Vân muốn cứu ngươi nên không từ mà biệt, ngươi biết vật trên vành tai của ngươi là gì không? Không muốn gặp Phong Giật Hiên sao? Phong Giật Hiên chỉ vì ngươi mà chịu nhiều đau khổ nha. Còn ngươi Thích Ngạo Xương bỗng chốc co rút sững sờ quay đầu nhìn Tạp Mễ Nhĩ. Tạp Mễ Nhĩ vẫn dịu dàng mỉm cười. Rốt cuộc ngươi, muốn làm gì? Thích Ngạo Xương cắn răng nghiến lợi hỏi. Vậy ngươi đi cùng ta hay đi với bọn họ, chuyện rất phức tạp nha. Tạp Mễ Nhĩ híp mắt cười ấm áp khác thường. Ánh mắt Thích Ngạo Xương lạnh xuống, tức giận nói. Đi, Tạp Mễ Nhĩ ôm chiêu tài bảo miêu mỉm cười nói với Bạch Đế và Hắc Vũ. Thật ra Ngạo Xương đi với ta là an toàn nhất. Ta hy vọng sau khi các ngươi hoặc thế lực mà các ngươi trợ giúp lên làm đại yêu vương rồi hãy tìm Ngạo Xương nha. Ha ha, yên tâm. Tạp Mễ Nhĩ vừa dứt lời liền ôm chiêu tài bảo miêu rời đi. Thích Ngạo Xương liếc nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ, không nói gì đi theo Tạp Mễ Nhĩ. Bạch Đế và Hắc Vũ cũng không lên tiếng giữ lại, hai người giống nhau. Tình huống hỗn loạn như vậy, Ngạo Xương đi cùng Tạp Mễ Nhĩ là an toàn nhất. Mặc dù không biết thân phận của Tạp Mễ Nhĩ, nhưng hắn không làm thương tổn Ngạo Xương. Ít nhất là bây giờ, Tạp Mễ Nhĩ và Thích Ngạo Xương đi lên cầu. Góc truyện audio.com. Thang, bóng lưng biến mất, Hắc Vũ hừ lạnh một tiếng với Bạch Đế cũng vội vã đi lên lầu. Bạch Đế chỉ thở dài chậm rãi đi lên cầu thang, Tạp Mễ Nhĩ mang Thích Ngạo Xương vào phòng trên lầu 2, phân phó người hầu bàn rồi đóng cửa lại. Tạp Mễ Nhĩ trả chiêu tài bảo miêu cho Ngạo Xương. Sau đó thong thả yêu nhã rót trà cho Thích Ngạo Xương, đưa tới trước mặt Thích Ngạo Xương. Ngươi biết tại sao Lãnh Lăng Vân không từ mà biệt không? Ngươi biết bây giờ Phong Giật Hiên đang ở đâu? Nói cho ta biết. Thích Ngạo Xương nhưng không nhận ly trà trong tay Tạp Mễ Nhĩ, mà hỏi dồn dập. Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười đặt ly trà trước mặt Thích Ngạo Xương, ngồi xuống bên cạnh Thích Ngạo Xương, sau đó mới thong thả nói. Hai người bọn họ cũng sẽ tham gia cuộc tỷ thí này. Nhưng mà, ngươi có nhận ra bọn họ hay không, ta không biết. Thích Ngạo Xương căng thẳng, cho đến khi mèo tầm bảo khó chịu dùng móng vuốt liều mạng cào vào cánh tay nàng, nàng mới bình tĩnh lại, phát hiện mình luống cuống. Có ý gì? Việc này cũng do ngươi tạo thành. Giờ phút này Thích Ngạo Xương nhìn Tạp Mễ Nhĩ bằng ánh mắt vô cùng không tốt, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo. Tiểu Ngạo Xương, sao ngươi lại nghĩ như thế? Ta là người như thế sao? Tạp Mễ Nhĩ, rất uất ức nhưng vẻ mặt rất bình thường, dịu dàng mỉm cười. Thích Ngạo Xương hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ngươi cũng biết, Lãnh Lăng Vân không phải loài người. Tạp Mễ Nhĩ đứng lên, rót một ly trà, chậm rãi nói qua. Thích Ngạo Xương sừng sốt nhìn bóng lưng của Tạp Mễ Nhĩ, không nói nên lời. Phong Giật Hiên cũng không phải loài người. Tạp Mễ Nhĩ quay lại tươi cười rạng rỡ nói ra một câu làm đầu óc Thích Ngạo Xương trống rỗng. Buồn cười là Lãnh Lăng Vân còn tưởng Phong Dật Hiên là một nhân loại bình thường, chủ động rút lui, muốn cho Phong Dật Hiên và ngươi hạnh phúc. Tạp Mễ Nhĩ nhìn Thích Ngạo Xương, mỉm cười vui vẻ. Thích Ngạo Xương chỉ có cảm giác đầu óc trống rỗng, suy nghĩ hoàn toàn dừng lại. Lãnh Lăng Vân không phải là loài người, Phong Dật Hiên cũng không phải là. Tạp Mễ Nhĩ hình như thấy Thích Ngạo Xương chưa đủ kích động, đặt ly trà xuống mỉm cười nói. Còn chiếc bông tai kia là con ngươi của Lãnh Lăng Vân. Là một con ngươi của hắn. Oanh một tiếng, đầu Thích Ngạo Xương như nổ tung. Mắt cái bông tai màu tím này là một con ngươi của Lãnh Lăng Vân. Là mắt của Lãnh Lăng Vân. Vừa lúc đó, cánh cửa bị đá văng. Gương mặt lạnh lùng của Lỵ La Lạp xuất hiện, ánh mắt âm độc. Cách chương.